Chương 610, trước hiệp. Ở cả cạ sĩ chứng kiến đội viên mình nhìn mình thời điểm, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, tốt, cái kia nói như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm cùng chúng ta tiền tuyến đồng đội hội hợp à, nói vậy chúng ta cũng có thể nhiều một chút lòng tin, đến lúc đó chúng ta trở lại thảo luận kế tiếp kế hoạch các lộ hủy trở cả cạ sĩ nói xong những lời này thời điểm, Mị Sô Tịt bọn họ bốn cá nhân phân biệt gật đầu, sau đó từ từ đứng lên. Hướng bọn họ từng hướng đồng đội doanh địa phía sau từ từ. Sờ lên. Mọi người nhất định phải cẩn thận một điểm, ngàn vạn lần không nên để cho địch nhân phát hiện chúng ta mới vừa ta quan sát một cái. Ở mặt sau này có số ít địch nhân ở nơi đó, chúng ta lặng lẽ đi qua đem bọn họ giải quyết hết. Nhất định không muốn để đại bộ đội của bọn họ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta vào lúc này cả cả xì ở phía trước. Đi từ từ, sau đó quay đầu hướng sau lưng đồng đội nhỏ giọng nói. Mị Sô Tịt mấy người bọn hắn đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước từ từ sờ lên. Đúng rồi, cẩn thận một chút, phía trước có hai tên địch nhân đang ở, Lưu Lâm, đi theo cả cả sĩ phía sau thời điểm, phát hiện trước mặt mình có hai tên địch nhân, nhưng là địch nhân cũng không có phát hiện Mị Sô Tịt bọn họ. Đang ở cả cả sĩ nghe được Mị Sô Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức ngừng lại. Sau đó nhìn về phía trước mặt mình cái kia hai gã địch nhân, sau đó quay đầu hướng Mị Sô Tịt nhỏ giọng nói ra, Mị Sô Tịt, ngươi cùng ta cùng nhau đem cái kia hai gã địch nhân giải quyết hết, những người còn lại ở chỗ này tại chỗ đợi mệnh ngoại trừ Mị Sô Tịt trở ra những người khác đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền đứng tại chỗ, thì là đang quan sát chung quanh của bọn hắn tình huống. Mị Sô Tịt nghe xong cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó giống như cả cả sĩ cùng nhau từ từ hướng cái kia hai gã địch nhân phía sau, từ từ sờ lên. Đội trưởng, ngươi cẩn thận một chút, ta đi giải quyết bên trái một cái kia, ngươi đi giải quyết bên phải một cái kia đang ở Mị Sô Tịt cùng cả cả sĩ đi tới cái kia hai gã địch nhân phía sau thời điểm, Mị Sô Tịt liền làm ra thủ thế nói cho cả cả sĩ những tin tức này. Cả cả sĩ đang học minh bạch Mị Sô Tịt mới vừa làm đích thủ thế sau đó, liền lặng lẽ gật gật đầu, sau đó từ từ móc ra vũ khí của mình. Mị Sô Tịt khi nhìn đến cả cả sĩ đào ra vũ khí của mình, đồng thời hướng địch nhân phía sau đi tới thời điểm, mình cũng móc ra vũ khí của mình, sau đó liền hướng trước mặt mình tên kia địch người đi tới. Đang ở Mị Sô Tịt cùng cả cả sĩ ở đi tới địch nhân phía sau thời điểm, cùng nhau bưng bít địch nhân miệng. Sau đó dùng vũ khí của mình đem địch nhân hầu cho rạch ra, vào lúc này địch nhân tiên huyết nhất xem từ hầu chỗ vết thương phun tới. Những địch nhân kia ở biết mình chịu đến công kích sau đó, muốn còn lớn tiếng hơn gọi ra, thế nhưng, vào lúc này bọn họ khí quản đã bị tiên huyết cho đắp lên, cho nên cũng không có phát sinh bao nhiêu âm thanh. Sẽ ở đó hai gã địch nhân, đơn giản từ chối vài cái sau đó, liền đánh mất sinh mệnh. Sau đó Mị Sô Tịt cùng cả cả sĩ từ từ đem hai người bọn họ kéo tới một bên, sau đó liền xoa xoa máu tươi trên tay của chính mình. Đội trưởng, hy vọng không để cho những địch nhân khác phát hiện A Mị Sô Tịt lại đem tự tay giải quyết đi tên địch nhân kia ẩn núp sau đó, liền đi tới cả cả sĩ bên cạnh, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói.